Thánh đế ma thần hệ thống, quyền 1 chương 90, thu phục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ đó lập tức đơn giản đem vài tên sơn tặc đảo oanh ra ngoài, các ngươi dám đả thương huynh đệ của ta. Lên hết giết sạch bọn chúng cho ta. Chấm, tên sơn tặc đầu lĩnh tỉnh hồn lại vội vàng chỉ vào đám lưu dân phẫn nộ hô to. Cho bọn chúng biết dám động vào người chúng ta kết quả như thế nào. Thì chung quanh đông đảo sơn tặc vây quanh một nước dồn tới. Phải biết, thời kỳ này là một trong những thời kỳ chiến tranh, dân số rất nhiều, nhiều không kể xiết, cho nên có thể thấy đám sơn tặc nhân khẩu lên tới mấy ngàn người cũng không có gì lạ, thế nhưng chúng vĩnh viễn chỉ là tạp binh thôi nếu không có quân sư dẫn dắt. Soạt, soạt, soạt, vô số mũi viêm độc tiễn và băng tiễn từ trong khu cây cối xung quanh bắn tới. Trực tiếp đâm thẳng vào đầu đem từng tên sơn tặc đem bọn chúng giết chết trong tích tắc mà không hề biết cái gì giết chết họ. Tên sơn tặc đầu lĩnh liền sợ vãi đái, may mắn trốn được một mũi tiễn liền sợ hãi ngã ngựa xuống đất, hắn vội rút kiếm hô. Ai, dám đánh lén bổn đại gia, nhưng ngẩng mặt thấy đằng đằng sát khí. Hắc giáp nhân liền lập tức thức thời im miệng nhìn đám thuộc hạ của mình từng người ngã xuống. Mau thả ta ra, tên thủ lĩnh bị ly dân nghe bộ binh trói lại như chó chết đưa tới trước mặt Hoắc Ma. Hắn còn càn rỡ hô to. Mau thả ta ra bằng không nhóm sơn tặc của chúng ta không tha cho các ngươi đâu. Sơn tặc sao, cũng chỉ là đám tép siêu mà thôi. Nhìn thấy đưa tới sơn tặc đầu lĩnh Hoắc Ma liền không nhíu mày một cái rút kiếm nhanh chóng tiễn một nhát chém vào đầu đem hắn giết chết vĩnh trừ hậu hoạn. Không, sơn tặc đầu lĩnh liền căng tròn mắt nhìn Hoắc Ma sợ hãi không thể làm gì và trơ mắt thấy thanh kiếm đem đầu mình cắt ra khỏi cơ thể. Đầu rơi, thi thể không đầu phun máu tại chỗ và ngã gục xuống đất. Sau đó rơi ra hai cái màu trắng bảo dương đang chậm rãi xoay lòng vòng. Chúc mừng ngài nhận được đồng bạc X500, chúc mừng ngài nhận được, S cấp lưu dân triệu hồi thẻ một cái, vạn lần tạ ngài cứu vớt chúng tôi, một cái già dặn lão bá mặt vui mừng đi tới trước mặt cho hắn dập đầu một cái. Không việc gì, tiện tay mà thôi, Hoắc Ma từ tốn nói, thưa ngài, tôi có một yêu cầu ạ, già dặn lão bá cho hắn một cái hòa ái nụ cười nhìn hắn. Ngươi nói đi, nếu có thể thì ta giúp, Hoắc Ma nhìn những lưu dân này, nghĩ cách tạo ra hào cảm. Nếu có thể thì xin ngài có thể thu lưu chúng tôi không ạ, tôi biết yêu cầu này có quá đáng. Nhưng mà, lão bá bá ấp a ấp úng nói, nhìn xung quanh. Hắc giáp binh, liền nhìn hắn đưa ra thỉnh cầu. Được, Hoắc Ma liền ngay lập tức đáp. Hai, bị từ, khoan đã, ngài nói gì ạ, lão bá bỗng dưng thở dài rồi từ từ tỉnh hồn lại nhìn hắn. Ta nói ta đồng ý thu lưu các ngươi làm ta con dân. Hoắc Ma mỉm cười đáp, dù sao thu phục bọn họ mới xong nhiệm vụ đâu. Tôi thay toàn thành viên vạn phần cảm tạ ngài ạ, lão bá lập tức mừng rỡ quỳ xuống dập đầu. Không có gì, keng, cứu vớt lưu dân hoàn thành, thưởng S cấp lưu dân, đã nhận S cấp lưu dân, vĩnh viễn trung thành không giảm và chỉ thuộc về chủ sở hữu con dân, có thể dùng thay đổi chức nghiệp huấn luyện với thiên phú cực cao. Lòng dân của S cấp dân luôn là 100, và nghe lời tuyệt đối sau khi nhận làm dưới trướng. Nói đơn giản, người có thể công khai cường đoạt dân nữ mà bọn họ cũng mỉm cười xem như chuyện đương nhiên, mà dân nữ dù có chồng cũng tình nguyện làm nô cho ngươi. Thì ra đây gọi là S cấp dân. Không tệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lấy trước mặt hòa ái lão bá thì hắn mở miệng hỏi. Lão bá, ngươi đến từ đâu? Lão tên là Tần Phi, trước là một cái chức quan nhỏ ở dưới triều Hán, nay triều đình đã hủ bại ta cũng cáo quan và cùng thôn dân bỏ làng mà đi. Lão bá Tần Phi nhìn hắn nói. Triều đình cũng hủ bại sao, thế cũng thật đáng thương cho các ngươi. Vâng, nhưng may mắn gặp ngài hỗ trợ, bằng không dựa vào đám sơn tặc hoành hành hơn vạn người tổ chức thì có lẽ chúng ta đã. Nói đến đây Tần lão cảm thấy một hồi may mắn, cũng chỉ tiện tay thôi mà. Hoắc Ma phất tay nói, bây giờ hắn là người mình, hắn cũng không làm khó. Có lẽ là tiện tay với ngài, nhưng với chúng tôi là như sống lại phụ mẫu vậy. Tần lão bá mỉm cười nói. Ta thiếu một chức quản gia, không phiền thì lão có thể thay ta quản lý một số thứ. Hoắc Ma suy nghĩ một tí rồi nói, dù sao bản thân không có thời gian lo cho mọi việc lẻ tẻ trong lãnh địa. Vậy lão nô cung kính không bằng tòng mệnh, thưa thiếu gia. Lão lập tức đổi cách xưng hô, chắp tay tạ. Vậy chúng ta chuẩn bị về chúng ta lãnh địa thôi. Hoắc Ma nhìn Tần lão nói nhỏ rồi nhìn đám lính hô lên. Các binh sĩ, hộ tống ta ra bách tính về trấn. Được lệnh, các binh lính chia nhau ra xung quanh lưu dân để mà hộ tống vận chuyển gia súc vật phẩm về trấn. Cách chương.